Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 304, ỷ lại 10.500. Werder Bremen gần nhất tình trạng làm cho người lo lắng. Gần nhất hai vòng thi đấu một trận chưa thắng, mà đối thủ cạnh tranh Bayern Munich thì nắm lấy cơ hội đuổi theo. Nửa cái mùa giải trước còn tại ước mơ thi đấu vòng tròn quán quân, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng cảm thấy áp lực. Sắp vào hôm nay thông lệ buổi họp báo bên trên thừa nhận đội bóng thể năng không tốt. Nhưng hắn biểu thị cái này không có gì đáng lo lắng. Bởi vì cho tới bây giờ, vận đạt không vẫn như cũ dẫn trước Bayern Munich 6 phần. Hắn có lẽ là không muốn cho đối thủ một cái mềm yếu hình tượng. Bất quá tình huống hiện tại cũng không phải mạnh miệng là được. Trong xe quảng bá ngay tại phát hình thể dục tiết mục, thanh âm cũng không lớn, đứt quãng. Tôn Phụng Dương lái xe hơi. Glassoe ngồi ở tay lái phụ trên ghế, nàng ngay từ đầu còn có chút không quá quen thuộc. Thậm chí quên nịt dây nịt an toàn. Về sau là tại Tôn Phụng Dương nhắc nhở hạ mới nhớ tới. Bình thường nàng đều là lái xe. Lần này nàng lại ngồi xe. Vinh Quang làm tại ghế sau bên trên. Ta cũng rất nhớ đi xem Godot a, hắn thở dài. Nghe được Vinh Quang nói như vậy, Tôn Phụng Dương nở nụ cười. Đều lúc này, người nếu là dám xin phép nghỉ về Brazil, tin hay không sáp giết ngươi tâm đều có. Đúng vậy a, cho nên ta biết ta đi không được. Vinh Quang quay đầu đối ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế. Glassoe nói, giúp ta mang hộ một bó hoa. Glassoe nhẹ gật đầu, bọn hắn đây là tại hướng sân bay đi. Bởi vì Glassoe muốn về Brazil đi. Hôm nay là ngày 5 tháng 4. Một năm trước ngày 7 tháng 4. Godot hạ táng. Vinh Quang cùng Glassoe tự mình xẻng thứ nhất xẻng đất. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt một năm trôi qua đi. Glassoe lần này trở về chính là đi tế điện cha mình. Nếu như không phải là bởi vì đi không được, Vinh Quang cũng là muốn trở về, hắn kế hoạch này đã bị đẩy lại đẩy. Lúc đầu đi nói mỗi năm ngọn nguồn đông nghỉ kỳ liền phải trở về. Kết quả bởi vì thân thể tính dẻo dai vấn đề không có giải quyết. Vinh Quang bị Tôn Phụng Dương lưu lại tại nước Đức tiếp nhận yoga huấn luyện. Cho nên không đi được. Lần này mắt thấy liền muốn một năm tròn rồi. Vinh Quang không thể quay về. Glassoe cũng là nhất định phải trở về. Ngoài ra, Glassoe cũng muốn trở về sẽ giúp Vinh Quang chạy một chuyến buôn bán khai phát hòa hợp làm. Nói cách khác, tại ít nhất thời gian nửa tháng bên trong, Vinh Quang đem tại không có Glassoe ở bên cạnh tình huống dưới qua. Tôn Phụng Dương đem thay thế Glassoe nhân vật, lái xe đưa đón Vinh Quang huấn luyện về nhà, đồng thời chiếu cố Vinh Quang sinh hoạt hàng ngày. Glassoe đi, ban sơ Vinh Quang phát hiện mình lại còn có chút không quá thích ứng. Tỉ như sáng ngày thứ hai rời giường luyện công buổi sáng về sau. Về nhà phát hiện cho mình làm điểm tâm người không phải đem tóc dài sắn lên Glassoe. Mà là Tôn Phụng Dương. Vinh Quang còn sửng sốt một chút. Nhưng hắn lập tức liền nhớ lại Glassoe đã tại hôm qua rời đi nước Đức. Hiện tại có lẽ đã tại Brazil đi. Đợi đến ăn điểm tâm thời điểm. Loại kia không thích ứng cảm giác liền rõ ràng hơn. Vinh Quang cắn một cái. Sau đó nhếch nhếch miệng, Tôn Phụng Dương nhìn thấy nét mặt của hắn. Hỏi, làm sao? Ây, Vinh Quang cau mày nói. Tôn ca, ta thích ăn loại kia lòng đỏ trứng vẫn chưa hoàn toàn quen trứng lòng đào. Nghe được câu này, Tôn Phụng Dương một bàn tay đập vào trán của mình bên trên. Ta đem quên đi. À, Vinh Quang không có kịp phản ứng. Tôn Phụng Dương từ trong túi lật ra một cái sách nhỏ. Lật ra hai trang về sau, dùng tay vạch lên tìm kiếm, cuối cùng ngừng lại. A, nơi này viết, nói ngươi thích ăn trứng lòng đào. Tôn Phụng Dương đem vở đưa cho Vinh Quang. Vinh Quang lúc này mới phát hiện vở bên trên còn có rất nhiều chú ý của hắn hạng mục công việc. Chỉ là bữa sáng một hạng, liền có rất nhiều cần thiết phải chú ý. Từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi một ngày thực đơn đều viết. Mỗi ngày cũng không giống nhau. Mỗi một đạo đồ ăn đằng sau còn có ghi chú. tỉ như trứng tráng tươi, ghi chú chính là hắn thích ăn trứng lòng đào. Chú ý không muốn sắc quá lâu quá già. Vinh quang lại đi xuống lật. Không chỉ là ăn cơm, có thể nói ăn ở. Cơ hồ tất cả các mặt đều bao gồm. Viết không ít thứ. Ngoặc kép chấm chấm. 7 ngày 3 đêm có một cái báo chí phỏng vấn. Nhắc nhở hắn mặc màu lam nhạt món kia áo thun cùng màu đen quần jean. Tại hắn tủ quần áo bên trái hàng thứ hai. Lúc ngủ có thể sẽ rút gân. Cần thiết phải chú ý, lái xe đi sân huấn luyện thời điểm có thể thích hợp kéo chậm một chút. Hắn một số thời khắc sẽ trên xe ngủ gật. Cùng loại vật như vậy có rất nhiều. Vinh Quang đều nhìn sửng sốt. Hắn hỏi, đây là cái gì? Glassware cho ta. Nói là chiếu cố ngươi quá trình bên trong khả năng sẽ gặp phải vấn đề. Đã chú ý hạng mục. Đơn giản tựa như là một cái máy móc sách hướng dẫn sử dụng. Cái nào một đầu cũng không thể sai. Người nhìn ta hôm nay trứng tráng tươi thời gian lâu dài điểm. Người bên này lập tức liền có phản hồi. Tôn Phụng Dương nói đến đây nở nụ cười. Ây, ta chỉ là một chút có chút không quá quen thuộc. Vinh Quang gãi đầu một cái. Kỳ thật ăn không phải trứng lòng đào trứng tráng tươi cũng không có gì. Lại không phải là không thể ăn. Vinh Quang cũng không có như vậy yếu ớt. Hắn chỉ là có chút ý vị. Tại cắn một cái đi xuống thời điểm, cảm thấy giật mình cái này trứng tráng tươi làm sao không phải bình thường cảm giác. Bình thường Glassware cho hắn làm điểm tâm, hắn đã an toàn quen thuộc, chưa hề không có cân nhắc qua mình sẽ ăn vào không phải trứng lòng đào trứng tráng tươi loại vấn đề. Này, Tôn Phụng Dương nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Quang, sau đó cầm lại sách nhỏ, không quen là bình thường. Dù sao ngươi cùng với nàng sinh sống lâu như vậy, dòng dã 1 năm có thừa, trừ cha mẹ của ngươi, cùng Gô Đô bên ngoài, nàng là tại bên cạnh ngươi cùng ngươi lâu nhất người a. Vinh Quang ở trong lòng nói, so cha mẹ ta cũng còn lâu đâu. Bất quá lời này hắn không nói ra, hôm qua đưa Glassware đi sân bay thời điểm, hắn còn không có cảm thấy có cái gì. Về đến trong nhà cũng cảm thấy hết thảy bình thường. Không nghĩ tới hôm nay mới vừa vặn rời giường 1 giờ. Liền đã để hắn rõ ràng cảm thấy không thích ứng. Đây là việc nhỏ bên trong không thích ứng. Loại chuyện nhỏ nhặt này chợt nhìn không đáng chú ý. Nhưng khi ngươi thật cảm nhận được bọn chúng thời điểm, mới sẽ phát hiện, sinh hoạt, kỳ thật chính là những này không có ý nghĩa việc nhỏ tạo thành. Nếu như những chuyện nhỏ nhặt này đều để ngươi không thích ứng, như vậy sinh hoạt nhất định sẽ rất bình thường khó chịu. Lần này xin lỗi, ngày mai ta chắc chắn sẽ không quên. Trứng lòng đào, Tôn Phụng Dương tại hướng Vinh Quang giải thích. Vinh Quang lại căn bản không nghe lọt tai. Hắn trong lòng nghĩ là một cái vấn đề khác cái kia lão bà mới đi. Ta vậy mà liền sẽ không thích ứng. Ta bình thường là quá ỷ lại nàng sao? Đang lái xe đi sân huấn luyện trên đường, Tôn Phụng Dương dựa theo Glassware nhắc nhở, kéo tương đối chậm, nhưng là Vinh Quang lần này lại không ngủ gật, mà là một mực ngồi ở hàng sau chỗ ngồi nhìn chằm chằm Tôn Phụng Dương. Nhìn hắn dẫm ly hợp, hộp số, nhấn ga, lỏng phanh lại, chuyển động tay lái, cứ như vậy hắn không nói một lời rất bình thường chuyên chú quan sát một đường. Đến trụ sở huấn luyện bên ngoài bãi đỗ xe bên trên lúc, Vinh Quang mới rốt cục đối Tôn Phụng Dương nói ra, Tôn ca, ta muốn học lái xe. Tôn Phụng Dương có chút giật mình, thế nào, học lái xe chuyện này. Trước kia Tôn Phụng Dương cũng hướng Vinh Quang đưa ra qua. Lúc kia Vinh Quang còn tại Brazil đâu, bởi vì Tôn Phụng Dương cho rằng Vinh Quang làm một cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu như ngay cả xe cũng sẽ không kéo. Cũng quá kém, huống chi mình không biết lái xe, cũng sẽ rất bình thường thuận tiện. Không thể già để Gô Đô cái này người đại diện làm Vinh Quang lái xe à. Nhưng là lúc kia lại bị Vinh Quang không chút do dự cự tuyệt rơi mất ta làm sao có thời giờ học. Lái xe đâu? Thiếu niên mở ra tay rất bình thường vô tội hỏi lại. Tôn Phụng Dương nghĩ nghĩ Vinh Quang 1 ngày kế hoạch huấn luyện. Cũng không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Vinh Quang, tiểu tử kia, thật là không có thời gian học bóng đá bên ngoài vật gì khác. Cho nên về sau hắn vẫn cũng sẽ không tiếp tục đề. cho dù là tới nước Đức, hắn cũng không đề cập tới chuyện này. Tâm hắn nghĩ, mới đến, vinh quang cần muốn tăng lên đồ vật còn có rất nhiều. Chờ hắn về sau thích ứng không sai biệt lắm, không cần lại đem tất cả tinh lực cùng thời gian đều vùi đầu vào các loại huấn luyện bên trong về. Sau, tự nhiên mà vậy liền có thể đi học lái xe. Nào nghĩ tới lần này vinh quang vậy mà chủ động xách ra. Không chút, chính là nghĩ học lái xe. Vinh quang nói, nhưng, ngươi có thời gian học sao? Không được bao lâu à? Ta vừa mới nhìn một đường ngươi là thế nào lái xe. Phát hiện lái xe thật đơn giản. Tôn Phụng Dương thông qua kính chiếu hậu lườm đồng dạng vinh. Quang, cái này là bực nào biến thái năng lực học tập à? Tốt à, ta cho ngươi báo cái ban. Nếu như ngươi thật học được nhanh, vậy liền mau chóng xin khảo thí cầm cái giấy phép. Sau đó lại đi mua chiếc xe. Già thuê xe kéo cũng không giống dạng. Người trước nói thế nào cũng là lương một năm 100 vạn ngôi sao bóng đá. Tôn Phụng Dương, chân tìm không ra lý do cự tuyệt vinh quang học lái xe thỉnh cầu. Hắn thậm chí còn hy vọng vinh quang học đâu. Xế chiều hôm đó, vinh quang kết thúc đội bóng huấn luyện về sau, liền bị Tôn Phụng Dương tiếp đi giá trường học học lái. Mỗi tuần 2-4 ban đêm đều là hắn học lái xe thời gian. Sở dĩ không có an bài toàn bộ thời gian, là bởi vì vinh quang vẫn là cần muốn tiến hành huấn luyện của mình. Cũng không thể trong khoảng thời gian này không hề làm gì. Cũng chỉ là học lái xe à. Bất quá vinh quang xác thực hiện ra hắn học tập thiên phú. Thứ nhất đường điều khiển trên lớp. Vinh quang chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền đem lái xe cần có động tác đều học xong. Liền ngay cả huấn luyện viên đều cảm thấy giật mình. Sau đó liền để vinh quang trực tiếp lên đường mở. Tại ngựa xe như nước bên trong. Vinh quang kéo thành thạo điêu luyện. Mặc dù tốc độ không nhanh, lại cũng không bối rối. Khó có nhất chính là hộp số thời điểm động tác trôi chảy tự nhiên. Xe cũng không có rõ ràng ca tần. Mặc dù bởi vì là huấn luyện viên xe, cho nên còn lại xã hội cỗ xe đều đối với hắn giữ vững cần thiết khoảng cách an toàn. Nhưng vinh quang mới lần thứ nhất vào tay lái xe, liền có biểu hiện như vậy. Cũng vẫn là để huấn luyện viên rất giật mình. Tôn Phụng Dương cũng không làm sao giật mình. Kiến thức vinh quang các loại nghịch thiên tốc độ học tập về sau. Hắn cảm thấy lái xe loại này chỉ là việc nhỏ. Đã dọa không được hắn. Nếu như vinh quang học không nhanh, kia mới đáng giá hắn giật mình đâu. Lớp đầu tiên về sau, huấn luyện viên liền quyết định mau chóng băng vinh quang báo danh tham gia đường đi. Tôn Phụng Dương không có ý kiến. Vinh quang học càng nhanh, chậm trễ thời gian càng ít đi. Đối với hắn như vậy còn lại huấn luyện ảnh hưởng lại càng nhỏ. Vinh quang hiện tại huấn luyện nhật trình là an bài phi thường đầy. Tôn Phụng Dương hòa vinh quang đều hận không thể có thể đem một ngày đương hai ngày dùng. Vinh quang cũng hy vọng mau chóng khảo thí. Hắn nhưng thật ra là muốn tại Glasgow về trước khi đến liền cầm xuống bằng lái. Dạng này, hắn liền có thể không cần Glasgow lái xe đưa đón mình huấn luyện. Tối thiểu nhất xem như bước ra thoát khỏi đối lão bà ỉ lại bước đầu tiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.